Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 164, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Chu Đức Hạnh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 164 của bộ truyện này. Mỗi người giới thiệu xong xuôi, bầu không khí cũng càng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tả Tiểu Đa cười ha ha, lấy một đống linh quả trong nhẫn không gian ra, đặt lên bàn, rồi niềm nở mời. Mời mời, nào nào, ăn trái cây đi, giải khát. Khổng huynh, Băng huynh, Liệt huynh, đây đều là đặc sản của đại lục tinh hồn ta. Có lẽ các vị đều chưa ăn qua, mời mời, đừng có khách sáo. Tả Tiểu Đa có trí thông minh phi thường, mỉm cười ấm áp. Nói tới nói lui đều là cùng một ý. Ta đã nhìn thấu các ngươi rồi, đừng có giả vờ nữa. Hôm nay chúng ta cứ hiểu ngầm trong lòng là được rồi. Hơn nữa còn có một loại linh quả của đại lục tinh hồn bọn ta. Đám vô minh các ngươi có lẽ chưa từng ăn qua đúng chứ? Chưa từng nhìn thấy đúng không? Đám quê mùa các ngươi. Ý là từ trên cao nhìn xuống cúi đầu mà trông. Bạch Tiểu Đoá cúi đầu suýt nữa cười ra tiếng. Một lúc lâu sau đứng thẳng người. Các vị uống trà. Tiểu Đa, ngươi ăn trái cây đi. Nói rồi tiện tay nhấc bình trà lên, rồi bắt đầu rót trà cho những người có mặt. Cảm giác đấy thật sự là tự nhiên tự giác, xem chỗ này như nhà của mình. Giác ngộ như mình là chủ nhân, cần phải tiếp khách. Tả Tiểu Đa thấy không những không cảm thấy ngang ngược, trái lại càng cảm thấy thân thiết hơn. Bạch Tiểu Đoá này thật sự rất tốt. Hơn nữa loại cảm giác chăm sóc bản thân mọi lúc mọi nơi kia khiến cho lòng Tả Tiểu Đa rất ấm áp, rất an ủi. Vu Tiểu Ngư tiên phong khơi gợi chủ đề nói chuyện, trước tiên là cười ha ha, sau đó nói. Nhân duyên cơ hội lần này thật sự là vui vẻ thú vị. Liệt Tiểu Hỏa, nam tử hán đại trượng phu, nhớ kỹ lời hứa nặng như ngàn vàng. Liệt Tiểu Hỏa trợn trắng mắt, vô cùng buồn chán nói. Đương nhiên rồi, trước giờ bọn ta vẫn luôn hết lòng làm theo lời thề. Những người không giữ đúng lời hứa kia thì bản thân hiểu rõ trong lòng. Vui Tiểu Ngư cười ha ha. Khổng Tiểu Đan, người thấy sao? Khổng Tiểu Đan không vui, cầm lấy linh quả, răng rắc cắn, trợn mắt nói. Lời nói như gió bay, tóm lại không mắc nợ người. Băng Tiểu Băng. Lần này Vui Tiểu Ngư đầy mặt. Đại khái chính là loại cảm giác tiểu nhân đắc chí. Vậy giữa các ngươi có liên quan gì đến ta chứ? Băng Tiểu Băng ăn linh quả, uống nước trà, rất có cảm giác thoải mái, không nhìn được khen ngợi một tiếng. Tận hưởng vật chất bên đây thật sự rất ổn, có một phong vị khác. Nói rồi lại dùng mông nện nện lên ghế sofa, kiểu như rất hưởng thụ. Ngươi cũng chỉ có như vậy thôi. Tuyết Tiểu Lạc hung dữ liếc nhìn hắn. Băng Tiểu Băng liếc nhìn nàng bằng ánh mắt. Người giỏi thì lên đi. Sau đó tự mình hưởng thụ ăn trái cây, không nói thêm lời nào. Người lên cũng thua thôi. Người còn không bằng ta mà. Thua rồi thì là thua rồi chứ sao. Cũng đâu phải là chưa từng thua. Người ta là cơ sở thâm hậu, nội tình xịn sò. Vậy ngươi có cách gì? Các ngươi không chịu để ta giải trừ phong ấn, mà còn mong để ta thắng. Con mẹ nó, ông đây cũng đâu ngờ có thể gặp được quái thai như vậy đâu. Hơn nữa, Hồng Thủy lão đại đã quăng thiên hồn mộng yểm chùy cho con nuôi của hắn luôn rồi. Ta thua không phải là chuyện bình thường sao? Nếu không phải vì thiên hồn mộng yểm chùy, ai... Vừa nghĩ tới đây, hai mắt của Băng Minh Đại Vu đột nhiên phát sáng. Lý do này quá là hay nè. Nếu như tội này nhất định phải do ta gánh, vậy chi bằng để Hồng Thủy lão đại gánh đi. Nghĩ như vậy, Băng Minh Đại Vu đột nhiên có một loại cảm giác yên dạ yên lòng. Đúng vậy, như vậy có thể trách ta thua sao? Còn mẹ nó, do ngươi trang bị cho con nuôi đến tận kẽ răng, hơn nữa còn không nói cho ta biết. Như vậy có thể trách ta được sao? Đây rõ ràng là do Hồng Thủy lão đại ngươi lén lút câu kết cùng với đối phương, ăn cây táo, rào cây sung, tính kế với ta. Sau khi trở về, ta sẽ tính toán khoản nợ này với ngươi. Mặc dù ta không định làm gì ngươi hết, nhưng ngươi cũng đừng hòng dùng lý do đó để trừng trị ta. Muốn phạt, cũng phải phạt bản thân ngươi trước. Bên kia, Vân Tiểu Hổ ho khan một tiếng, nhẹ nhàng nói. Tiểu Ngư à? Vương Tiểu Ngư bất mãn nói. Gọi một tiếng Tiểu Ngư ca sẽ chết hay sao? Vân Tiểu Hổ hừ một tiếng trợn trắng mắt. Nhưng mà giờ đang ở nhà ta, người ngoan ngoãn một chút cho ta, thuận tiện nhắc nhở người một câu. Chuyện này, công lao đều là nhờ ta. Vương Tiểu Ngư cười ha hả, cũng trợn mắt, cực kỳ xem thường. Dựa vào cái đầu đất của người sao có thể lập được công lao kia ư? Vân Tiểu Hổ không phục. Không có ta, người có thể làm được sao? Vương Tiểu Ngư cười vui sướng, nháy mắt ra hiệu với Liệt Hỏa ở đối diện. Không có người thì mắc gì ta không làm được. Tiểu Hỏa, người nói xem đúng không? Đúng hay không, Hồng Mao? Hôm nay Vưu Tiểu Ngư rất hăng hái, hơn nữa còn có một loại cảm giác nắm cả càn khôn. Ở đây ta chính là lão đại. Liệt Tiểu Hỏa phẫn nộ nói. Người thử gọi ta một tiếng Hồng Mao nữa xem, có tin rằng ông đây chơi chết người ở đây luôn không? Vưu Tiểu Ngư lập tức muôn héo luôn rồi, đánh ở đây sao? Con mẹ nó, người là quá rảnh rỗi. Ông đây sợ là lại phải đi khắp thế giới tìm kiếm nguyên liệu nữa. Một bên khác, Bạch Tiểu Đoá câu mày. Chúng ta đều ngồi ở đây rồi, ta có câu này không thể không nói. Đám người lập tức ngay ngắn ngồi thẳng người. Mời chị dâu nói. Bạch Tiểu Đoá lên tiếng. Mặc dù mọi người có lập trường hoàn toàn khác nhau, nhưng hai bên cũng có thể xem là có quen biết. Nói thẳng ra thì ta thật sự khó mà hiểu được. Trên thế giới bây giờ, sao lại có người có da mặt dày đến như vậy? Người ta thiện ý biết bao nhiêu mời chúng ta đến nhà ăn cơm. Mà chúng ta vừa đến cửa là đã xem nhà người ta như nhà của mình rồi. Thể diện đâu? Thể diện đâu rồi? Câu nói này khiến cho đám Liệt Tiểu Hỏa, Tuyết Tiểu Lạc, Khổng Tiểu Đan còn có Băng Tiểu Băng đồng loạt ngẩn người, sau đó có một chút hiểu rõ hiện lên trong lòng. Ngươi là đang muốn mắc chẹt bọn ta? Thầy Tả Tiểu Đa xỉ sói bọn ta? Bọn ta thua đến mất luôn cái quần rồi, đến ăn một bữa cơm lại còn phải tặng quà. Đây là quy tắc ở đâu chứ? Sao ngươi còn có thể nói chuyện hùng hồn như vậy? Mặt mũi đâu rồi? Mặt mũi của ngươi đâu? Băng Tiểu Băng kinh ngạc rồi vội vàng nói. Cái này, quà sao? Xem như thôi đi, ta đã thua rồi mà. Trong lòng đầy khó xử, với địa vị thân phận lai lịch nguồn gốc của bản thân mấy người này, nếu như thật sự phải tặng quà gặp mặt, vậy thì phải tặng cái gì mới được đây? Hơn nữa, nghe ý của câu nói này là muốn mỗi người đều phải tặng. Còn mẹ nó, đây là ăn một bữa cơm thôi mà, có đáng quý gì đâu. Tuyết Tiểu Lạc ho khan một tiếng, cười nói. Thôi, để ta đại diện cho, một chút tấm lòng ta sẽ tặng. Sau đó nàng lập tức bị Liệt Hỏa bịt miệng. Đừng nói chuyện vợ à, chúng ta đều đã thua nhiều rồi, ngươi còn muốn tặng sao? Đây là đang ở nhà người ta chứ không phải là Vu Minh. Ngươi là đang giúp đỡ kẻ địch, giúp đỡ cho kẻ địch đấy có biết không? Hôm nay dù có đánh chết cũng không tặng quà. Đúng lúc này lỗ tai của Lý Thành Long khẽ động, lúc đang ở gần chỗ cửa ra vào quay đầu sang nhìn. À, là người của Thương Thiên Nhất Phẩm mang đồ ăn đến rồi. Đồ ăn đến rồi, wow wow. Khổng Tiểu Đan reo hò một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Rõ ràng là cố ý thay đổi bầu không khí, muốn dừng chủ đề quà gặp mặt. Vừa nói xong đã lập tức quay người, rõ ràng rất hứng thú tự mình đi ra ngoài bưng thức ăn. Wow, thơm quá đi. Liệt Tiểu Hỏa cũng giả vờ reo hò, đi theo ra ngoài bưng thức ăn. Ồ, đây là hương vị gì? Sao thơm đến như vậy, quá là thơm luôn. Băng Tiểu Băng cũng phủi mông đi ra ngoài. Nhiều đồ ăn như vậy, chắc chắn là mấy người bọn họ không thể nào bưng hết. Tuyết Tiểu Lạc cười cười ngại ngùng, đỏ mặt đi ra ngoài theo. Bốn người này đã quyết định rồi, chính là phải xấu xa. Người có thể làm gì được ta chứ? Bạch Tiểu Đoá tức đến đỏ hết mặt. Các người hay lắm, các người thật sự rất hay. Da mặt các người như nào cũng được hết. Vưu Tiểu Ngư và Vân Tiểu Hổ cũng đang hùa theo. đúng là mất mặt chết đi được, đồ da mặt dày. Bốn người Vu Minh mắt điếc tai ngơ, dù sao cũng đã kiên quyết không có tặng quà. Hành động hôm nay của bọn ta đã đủ giúp đỡ kẻ địch rồi, nếu như còn tiếp tục, vậy há không phải bọn ta ngu đến cực điểm hay sao? Bây giờ trở về chắc chắn sẽ bị đánh trong một trận, dở sống dở chết. Nếu như còn tặng quà, thì đoán là cái mạng này sẽ phải mất dưới chùy của lão đại. Cho dù các người nói cái gì, thì trong mắt chúng ta cũng chỉ có đồ ăn thôi. Bốn người Vu Minh đi tới đi lui, bưng thức ăn, biểu hiện bản thân rất bận rộn. Người khác nói cái gì, bọn ta đều không nghe thấy đâu, không nghe thấy gì hết. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Đoá càng khó coi hơn, khoanh tay nói. Được rồi, da mặt các ngươi đã dày, ta cũng không nói nữa. Nhưng mà, nếu như có một ngày chuyện này truyền ra bên ngoài, bảy người chúng ta đến nhà người khác ăn cơm, vậy mà đến cả cọng lông cũng không thèm để lại. Dù sao thì ta cũng không thể nào để mất mặt được. Đám người Liệt Tiểu Hỏa vẫn làm lơ. Người không thể nào để mất mặt được, thì cũng không sao, để bọn ta mất mặt là được rồi. Băng Tiểu Băng đột nhiên ha ha cười to. À, bạn Lý Thành Long, trong nhà có bàn lớn không, có cần chuyển bàn không? Đến đây đi chúng ta cùng làm, ta sợ một mình ta không nâng nổi. Lý Thành Long cười khổ, gì mà nâng không nổi, mấy chục ngàn cân ta còn nâng được nữa là. Da mặt của đám người này thật sự dày đến bất ngờ luôn. Chị dâu đã nói đến như vậy rồi, vậy mà mặt của đám người này vẫn cứ trơ trơ ra. Lý Thành Long có chút khâm phục. Để né tránh chủ đề này, tổng cộng có 20 món ăn mà bốn người chạy đi hơn 30 chuyến, đi đi về về, vòng lại với tay không không dưới 17-18 chuyến. Bạch Tiểu Đoá khinh thường không chút che giấu. Dế dũi chui ra từ nơi khỉ ho cò gáy đúng là không hiểu lễ nghĩa. Không hổ danh là thứ đến từ nơi nghèo khổ, cái gì cũng không biết. Đúng là thế hệ mọi rợ, khó dạy bảo. Thật sự là mất mặt. Sau này khi gặp lão đại các ngươi, nhất định phải bảo hắn dạy bảo lại thật tốt một chút. Bốn người đang chạy bưng đồ ăn, Bạch Tiểu Đoá cũng chạy theo khoanh tay đứng một bên châm chọc khiêu khích. Bản thân tức đến bụng cũng sắp phình ra. Vậy mà đối diện vẫn không có chút phản ứng nào, giống như bản thân đang nói chuyện với bốn người điếc. Rõ ràng bốn người này đã hạ quyết tâm nhắm mắt bịt tai, chính là không tiếp nhận câu chuyện. Người thích mắng hay không, dù sao bọn ta đều sẽ vờ như không nghe. Thật sự là hôm nay thua quá nhiều rồi, thua đến đau lòng thịt run lẩy bẩy. Bất luận như nào, cũng không thể tặng thêm được nữa. Hơn nữa, bị người nói mấy câu đó, chẳng qua cũng chỉ hơi mất mặt xíu thôi, thể diện đáng giá bao nhiêu tiền. Huống chi, người mất mặt là Liệt Tiểu Hỏa, Khổng Tiểu Đan, Băng Tiểu Băng, chứ đâu phải Liệt Hỏa Đại Vu, Băng Minh Đại Vu và Đan Không Đại Vu đâu. Bọn ta không liên quan, không thèm để ý. Với lại bữa cơm này, cho dù thế nào cũng phải ăn. Bọn ta không dám ăn cơm ở nhà Thiên Cao Tam Xích, nhưng ăn của con hắn một bữa cũng là cha nợ con trả. Sau này gặp được thằng cha đó, cũng có thể đâm chọc vài câu. Lão Tả, bọn ta từng ăn cơm ở nhà ngươi rồi. Hơn nữa còn vắt giày ra nước, xem ngươi có tức không, tức hay không, tức chết ngươi. Vừa rồi Tả Tiểu Đa nghe thấy chủ đề câu chuyện mà Bạch Tiểu Đoá nói, vốn còn đang tha thiết mong chờ để lấy quà, tay cũng đã vươn ra rồi. Kết quả lại chứng kiến một màn đại chiến ăn vạ. Hụt hẫng thu bàn tay đang chuẩn bị nhận quà trở về. Ông đây cũng không ôm hy vọng nữa. Nhìn dáng vẻ vù vù của bốn người kia thì thật sự có thể là cùng một đẳng cấp với mình rồi. Quà này khẳng định là không đùa được. Nhưng mà cũng có khả năng vốn dĩ chính là bốn người nghèo khổ. Không có món quà nào có thể lấy ra được. Làm gì giống đại soái ca đây, hai tay đầy vàng, giàu nhất Tiềm Long. Đúng 7 giờ, Tả Tiểu Đa bắt đầu mời mọi người nhập tiệc. Trong lòng vô cùng xem thường, bốn người nghèo khổ kia không cho ta quà mà cũng xứng ăn cơm sao? Không nhận được quà, nên như thế nào Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi. Băng phách kia là ngươi thua ta, chứ đâu phải ta tìm rồi đòi của ngươi. Nhưng mà đến nhà ta rồi, vậy mà đến cả một cây cải còn không đem tới. Sao các ngươi có thể không biết xấu hổ mà nuốt xuống được như vậy? Vì vậy sắc mặt của người nào đó dần dần trở nên khó coi, rồi đứng lên. Băng huynh! Tả Tiểu Đa nhiệt tình nói. Mời ngồi, mời ngồi. À, băng phách đó có phải là nên đưa ta rồi hay không? Còn chưa bắt đầu ăn cơm, vậy mà tên nhóc con này đã bắt đầu đòi nợ rồi. Thật sự có chút nóng lòng, hấp tấp, vội vàng. Vân Tiểu Hổ ho khan một tiếng, đôi mắt với Bạch Tiểu Đoá đều cảm giác được thật sự rất hoàn hảo. Đúng thật rất có phong độ của cha hắn. Nếu như đợi lên bàn ăn, cầm ly rượu lên, vậy không biết là đến lúc nào mới có thể nói đến chuyện chính. Lỡ như đám người này giả vờ say, quên mất hoặc bất tỉnh nhân sự hoặc trực tiếp chạy mất, đó đều là chuyện phiền phức. Nếu như trước khi đồ ăn đến mà nhắc tới, đối phương lấy lý do đột nhiên có chuyện xin phép rời đi, cũng rất phiền phức. Chính là lúc này, đồ ăn đến rồi, lên bàn tiệc rồi, quyết định thật nhanh, lập tức đòi nợ. Nắm bắt thời cơ, quả thật là cao siêu, còn có độ dày của da mặt. Nhưng mà lại thêm vài tiếng cười ha ha vào, thật sự trình độ vẫn kém một chút so với lão cha của hắn. Vẻ mặt của Băng Tiểu Băng lập tức chuyển đen, đến mức đó sao? Đâu phải là không có đưa cho ngươi, nếu như đã thua thì ta sẽ không có ý định quỵt nợ, hơn nữa nợ của ngươi, ông đây cũng không thể không trả. Đương nhiên, Băng Tiểu Băng cười ngượng một tiếng, ngược lại không có chút do dự. Vươn tay đã lập tức đưa ra một cái nhẫn không gian màu trắng. Biểu hiện của Băng Tiểu Băng lúc này rất kỳ, có vẻ như có chút không nỡ, còn có chút tâm trạng phức tạp, giống như cuối cùng cũng tìm được chị em của mình một chốn trở về. Nói chung, chính là loại cảm giác do dự cùng cực. Hy vọng ngươi có thể tìm cho nó một nơi trở về thật tốt. Băng Tiểu Băng than thở một tiếng. Nhiều năm như vậy rồi, từ khi có được hai đạo băng phách này, sau khi bản thân chiếm được một đạo trong đó, còn một đạo khác vẫn luôn chống cự. Bất luận hắn có thử ra sao, bất luận hắn tiếp xúc thế nào, chăm sóc vuông trồng cách mấy, cũng đều không có bất cứ chuyển biến tốt đẹp nào. Cứ giống như một người đẹp tuyệt sắc, giữ vững chế độ một vợ một chồng. Mặc dù ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ngươi đã có vợ rồi, ta không thể làm vợ bé của ngươi được, cũng không thể làm tiểu tam của ngươi, càng không thể nào làm tình nhân của ngươi. Vì vậy nên, cho dù ngươi có tốt hơn nữa, thì ta cũng chỉ có thể không dám vượt qua, giữ vững giới hạn của mình, thà rằng cô đơn đến già, hồng nhan bạc mệnh. Băng Tiểu Băng cố gắng nhiều năm rồi, thật sự tuyệt vọng rồi. Lúc này đưa đi, giữa lúc ngẩn ngơ, lại giống như đã kết thúc một nỗi bâng khuâng. Ta cất đầy huyền băng vạn năm trong này. Băng Tiểu Băng có chút thổn thức. Ngủ say ở ngay giữa, chính là nó. Ngươi kiểm tra một lúc là thấy, thuộc tính cực dương công pháp của ngươi có khắc chế tự nhiên với nó, bây giờ nó đang rất yếu ớt, không chịu nổi kích thích mạnh. Tả Tiểu Đa vui mừng khôn xiết nhận lấy. Được, mọi người đều là người quang minh lỗi lạc, đâu cần phải kiểm tra gì nữa chứ, không cần. Sao ta có thể không tin nhân phẩm của băng huynh? Nói rồi tên nhóc này vẫn có chút không an tâm, im phăng phắc, mở nhẫn ra nhìn một lượt. Lúc này mới trân trọng thu lấy, cười ha ha nói. Ta rất là tin tưởng nhân phẩm của băng huynh mà, quả nhiên là tuyệt vời. Bảy người đều đen mặt, lời này mà ngươi cũng không biết thẹn, nói ra được sao? Nào, đừng có ngẩn người ra, mau ngồi xuống. Tả Tiểu Đa ân cần mời khách. Tiểu Đa, hôm nay để ta thay ngươi làm chủ bồi đi. Vân Tiểu Hổ lo lắng em nhỏ chịu thiệt thòi, nên chủ động nhắc đến chuyện làm chủ bồi. Trên một bàn nhậu thì tác dụng của chủ bồi rất là lớn, điều tiết bầu không khí, chăm sóc chủ khách xung quanh, quan sát toàn diện, chủ khách đều cùng vui. Tất cả tác dụng đều trong tay chủ bồi, thậm chí có nhiều lúc khách quan cần thiết còn phải nói vài câu đùa tục. Vân Tiểu Hổ cảm thấy bản thân thay em nhỏ làm chủ bồi còn có thể chọc cho bốn người vô minh keo kiệt bủng xỉn kia ngứa ngáy khắp người. Nhưng bây giờ Tả Tiểu Đa không có chút thái độ tín nhiệm nào với hắn, sao có thể để hắn làm chủ bồi? Hơn nữa nhìn tên nhóc con đầu óc đần độn này, người có biết nói chuyện đâm chọc người khác hay không? Nói thẳng ra, Lý Thành Long làm chủ bồi, Tả Tiểu Đa còn lo lắng tài ăn nói của thằng cha này không đủ châm chọc người khác, thế nên cười ha ha nói. Vân huynh, người cứ ngồi yên đi, người từ xa tới, để ta tự mình làm chủ bồi, phù làm phó bồi là được rồi. Vân Tiểu Hổ chỉ có thể vừa đồng ý, vừa nháy mắt ra hiệu cho Vu Tiểu Ngư. Chút nữa phải hết sức giúp ta châm chọc bốn thằng cha kia. Keo kiệt như vậy còn là đại vu sao? Thật sự mất mặt dùm cho thân phận của bọn hắn. Tả Tiểu Đa hùng hồn lộ mãn làm chủ bồi, trước tiên là cười lớn ha ha, rót thêm rượu cho những người đang ngồi, lập tức có mùi rượu thơm ngào ngạt, nhiệt tình kêu gọi người uống vài chén trà. Mọi người đều có chút ngẩn người. Lần đầu tiên làm khách dáng vẻ này, rượu uống, đồ ăn đều đủ cả rồi. Người không kêu ăn đồ ăn uống rượu mà lại kêu uống trà. Sau đó lại nhìn thấy Tả Tiểu Đa đột nhiên cười ha ha, cầm ly rượu lên. Đám Liệt Tiểu Hỏa đều nghĩ, tên nhóc này sắp bắt đầu mang rượu lên uống nên cũng cầm ly rượu lên. Không ngờ rằng Tả Tiểu Đa cười ha ha, rồi lại đặt ly rượu xuống, vẻ mặt vui thích nói. Không sợ các vị chê cười, ở nhà được thời gian rồi, ta thường xuyên có khách đến chơi. Thường thì trong một ngày sẽ có rất nhiều người đến nhà ta ăn cơm, nhưng mà nói thật thì ngồi tại vị trí này, đây mới là lần đầu tiên trong đời ta. Bảy người cúi đầu uống trà. Con mẹ nó, ta thật sự tin ngươi tà rồi. Lời nói nhà ngươi thường xuyên có khách đầy nhà, lương tâm của ngươi có đau không hả? Nghĩ bọn ta không biết cha ngươi thiên cao tam xích, có võ nghệ cao siêu trong tin đồn kia sao? Hôm nay tùy tiện ngồi tại đây, ta không kìm nổi nhớ đến một câu chuyện cười mà cha ta từng kể vào ngày xưa. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. Lý Thành Long ở vị trí phó bồi cũng phụ họa rất tự nhiên. Bác trai nói gì? Chuyện là thế này. Tả Tiểu Đa kể sinh động như thật. Ngày xưa có một người đặc biệt hào phóng, bởi vì hắn có khá nhiều người bạn nghèo, vậy nên người đến nhà hắn ăn cơm cũng khá đông. Đây là chuyện không có cách nào giải quyết. Trải qua giàu có đều như vậy, người chiếm tiện nghi quá nhiều. Tục ngữ nói đúng, nghèo nơi đông đúc không ai hỏi, giàu nơi núi thẳm vẫn có bà con. Lý Thành Long nói, lời này của bác trai nó rất đúng, một câu nó hết muôn màu nhân sinh, quả nhiên là có học vấn. Tả Tiểu Đa nói, lúc đầu những người bạn nghèo đến nhà người giàu ăn cơm ít nhất vẫn mang theo chút đồ, như vậy cũng có thể đỡ mất mặt chút. Đương nhiên người giàu sẽ không để ý người bạn nghèo mang đến thứ gì, bởi vì cho dù mang đến thứ gì cũng đều không có giá trị bằng một bữa cơm ở nhà mình, vì vậy nên không có để ý. Lý Thành Long, đây chính là thấu tình đạt lý, cái gọi là nhân phẩm, cái gọi là kiên trì, cái gọi là tiết tháo, thật sự hiện rõ trên người của người giàu này. Tả Tiểu Đa, phụ phụ nói rất đúng, lúc đó cha ta cũng nói như vậy. Lý Thành Long, bác trai và ta là anh hùng ý tưởng lớn gặp nhau. Tả Tiểu Đa, nhưng người nhà giàu này cũng có gia đình, nếu như một lần, hai lần, ba lần, bốn, năm lần, thậm chí 10 lần, 8 lần, người nhà cũng sẽ không nói gì hết. Nhưng mà thời gian dài, người nhà sẽ không khỏi về bình kín đáo. Lý Thành Long, đây cũng là bản chất con người, đổi lại là ta, ta cũng không thể chịu nổi. Sau đó thì sao? Vu Tiểu Ngư, Vân Tiểu Hổ, Bạch Tiểu Đoá đều nén cười. Liệt Tiểu Hỏa, Tuyết Tiểu Lạc, Khổng Tiểu Đan và Băng Tiểu Băng thì cả mặt đều đen thui. Nghe đến đây rồi, nếu như còn không đoán ra được tên nhóc này muốn làm gì, thì chỉ số thông minh cũng đặc biệt ấn tượng. Tả Tiểu Đa càng nói càng hăng hái, nói tới mức giọng nói cùng cách diễn đạt cũng trở nên xuất sắc. Vậy là người giàu này đã nói quanh co lòng vòng. Anh em đến nhà ta ăn cơm chính là nể mặt ta, ta vốn cũng không nên nói gì hết. Nhưng mà sau này, khi đến, hãy giúp mang đến chút đồ, cho dù mang một quả trứng gà cũng là nở nang mặt mũi rồi, đúng không? Lý Thành Long nói. Sau đó thì sao? Đám bạn bè này đều không nói gì. Người giàu nói, thế này, tối ngày mai nhà ta có mở tiệc, hy vọng các vị đến đây, nở mày nở mặt, mọi người vui vẻ náo nhiệt. Sau đó ngày hôm sau vẫn chưa đến tối, thì người giàu đã chờ ở trước cửa. Bởi vì vợ hắn và hắn cãi nhau rồi, đám bạn bè này của ngươi chắc chắn vẫn mang tay không đến thôi. Người giàu nói, ta không tin. Người vợ nói, không tin thì chúng ta đánh cược đi. Vậy là hai vợ chồng thật sự đánh cược. Theo như người giàu thấy, bản thân nói rõ ràng như vậy rồi, trận cược này mình thắng chắc. vì muốn sớm cảm thụ, nếm mùi thắng lợi, nên người giàu đã dứt khoát chờ ở cửa. Thế nên, khi đến gần 6 giờ 30 tối, cuối cùng đám bạn cũng đến rồi. Đả Tử Đa cười ha ha. Không giấu gì các vị, thời gian cơ bản là giống với lúc các người đến hôm nay, không khác gì mấy. Bạch Tử Đoá lập tức cười ra tiếng cười đến run rẩy. Mặt của đám người Liệt Tiểu Hỏa đen đến nỗi không nhìn nổi. Vậy là Băng Tiểu Băng nghiến răng hỏi. Sau đó thì sao? Tả Tử Đa cười ha ha nói. Người giàu vừa nhìn thấy, ồ, người bạn đầu tiên thật sự đến rồi. Vậy nên đã đi đến chào đón. Lý Thành Long nói. Đến nhanh thật đấy. Tả Tiểu Đa, người bạn này của hắn thật ra vẫn còn rất trẻ. Hơn nữa vừa mới tìm được vợ. Tình cảm rất tốt, nên đi đến đâu cũng dẫn theo vợ mình. Đến cả ăn chực cũng như vậy. Lý Thành Long ngưỡng mộ nói. Đến cả loại keo kiệt bủng xỉn như vậy mà còn có thể cưới được vợ, thật sự là ngưỡng mộ. Nhưng mà người phụ nữ đó sợ là không phải là mù đâu. Liệt Tiểu Hỏa và Tuyết Tiểu Lạc mặt đen như đít nồi. Tả Tiểu Đa kể tiếp. Dáng vẻ của người bạn này cực kỳ xuất chúng, bóng loáng mượt mà. Không phải con gái thích nhất là loại trai trẻ đẹp hay sao? Nội tâm ra sao thì đâu còn quan trọng nữa. Chính vì hắn còn trẻ tuổi nên bình thường mọi người đều gọi hắn là Tiểu Hỏa Tử, gọi tắt là Tiểu Hỏa. Liệt Tiểu Hỏa hít một hơi thật sâu. Lý Thành Long. Này, cái đấy còn phải nói sao? Người cứ nói hắn hỏi như nào thôi. Tạ Tiểu Đa nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Liệt Tiểu Hỏa. Người giàu hỏi như này nè. Tiểu Hỏa à, người dẫn vợ người đến nhà ta ăn cơm, mang theo cho ta cái gì vậy? Vui Tiểu Ngư nghe, vỗ đùi đen đét, cười ha hả. Vui ơi là vui. Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đoá còn cười tới nghiêng ngã. Thật sự là quá đã ghiền rồi. Liệt Tiểu Hỏa bóp chặt đùi gà trong tay, đột nhiên cảm thấy đùi gà không còn thơm. Không mùi không vị giống như gỗ mục. Lý Thành Long vội vàng phụ họa. Tên Tiểu Hỏa dẫn theo vợ đó nói như nào? Tả Tiểu Đa nói tiếp. Người bạn đó thật sự là một người tuyệt vời. Cảm động nói. Đến nhà anh trưởng làm khách, ta mang đến cho huynh trưởng gió mát mây trắng. Lý Thành Long quay đầu nhìn Liệt Tiểu Hỏa nói. Thật sự là có tình thơ ý họa, đúng thật là một người tuyệt vời. Rõ ràng không mang đến gì hết, nhưng lại có thể nói đến màu mè như vậy, đúng là nhân tài. Trừ khi là như vậy, há có thể làm việc mà người khác không làm được sao? Quai hàm của Liệt Tiểu Hỏa đập kình kịch. Tuyết Tiểu Lạc nhéo lên đùi của chồng mình. Hôm nay bà đi theo ngươi đúng là mất mặt muốn chết. Liệt Tiểu Hỏa thêm kiên quyết trong lòng. Người càng mỉa mai ta thì ta sẽ càng không cho gì hết. Ngươi ngoài có thể vui vẻ sảng khoái nói chuyện ra thì còn có thể làm gì được ta? Lý Thành Long cười ha ha. Sau đó thì sao? Tả Tiểu Đa nói. Sau đó người giàu chỉ có thể để cho hai vợ chồng đó vào, tiếp tục chờ. Sau đó hắn chờ được người thứ hai. Chỉ cần có bạn mang quà đến thì người thắng vẫn sẽ là hắn. Lý Thành Long. Người thứ hai cũng có lý do chứ hả? Tả Tiểu Đa. Có chứ, còn có kiến giải hơn người thứ nhất. Nhà của người bạn này rất nghèo, là loại nghèo rất mùng tơi. Nhưng dáng vẻ thì cũng đẹp trai, thanh tú hơn chàng trai trẻ khi trước nữa kìa. Dáng vẻ trên mặt bóng loáng, giống như trứng gà vừa mới lột vỏ xong. Khổng Tiểu Đan im lặng, sờ sờ khuôn mặt bóng loáng của mình. Tả Tiểu Đa tiếp tục nói. Vậy nên, bình thường, mọi người thích gọi hắn là Tiểu Đan Đan hoặc là Tiểu Đan. Lý Thành Long bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là vậy. Vậy người thứ hai này, hắn nói như nào? Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn sang Khổng Tiểu Đan. Người giàu hỏi như này nè. Tiểu Đan à, người đến nhà ta ăn cơm, mang gì đến cho ta? Tả Hữu Thiên Vương và Bạch Tiểu Đoá cười muốn điên luôn. Vân Tiểu Hổ cũng không còn lo lắng việc Tả Tiểu Đa làm chủ bồi nữa, mạnh hơn bản thân nhiều luôn rồi. Tên nhóc con này chắc chắn có thể nói đến người chết nằm trong quan tài cũng phải nhảy dựng lên. Khổng Tiểu Đan trừng to hai mắt, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Quá rành mảnh rồi tên khốn nạn này. Lão đại à, ngươi nhận con nuôi gì đây? Thậm chí đến cả hai vợ chồng Liệt Hỏa khi nãy vẫn còn đang vô cùng phiền muộn, cũng phá lên cười. Con người sao? Nếu như chỉ có bản thân gặp xui xẻo thì sẽ rất giận, bởi vì phiền muộn khó hết. Nhưng khi nhìn thấy được người khác cũng gặp phải xui xẻo giống như mình, thì sẽ lập tức cân đối trong lòng, phiền muộn trong tâm trí cũng có đường giải tỏa, thậm chí còn cảm thấy rất vui thích. Vợ chồng Liệt Tiểu Hỏa khi này cũng giống vậy. Lý Thành Long: Tên Tiểu Đan đó trả lời như nào? Tả Tiểu Đà: Tên Tiểu Đan đó nói, anh, nhà ta không có dư tiền của, thân không có thứ gì nên hồn, chỉ có thể mang đến cho ngươi mây trăng gió mát. Lý Thành Long nói, nhưng mà trước đó Tiểu Hỏa đã mang đến rồi mà. Tả Tiểu Đà: Vì vậy người giàu cũng nói thế. Tiểu Đan có chút xấu hổ, liền nói, trên người ta thật sự không có thứ gì nên hồn, chỉ có dưới hông mang theo hai quả trứng. Hai người con gái thì đỏ mặt che miệng, năm người con trai cũng nghiêng đầu phun rượu lên mặt đất, cười đến mức không ngừng sặc mà ho khan. Lý Thành Long cũng suýt thì phun ra ngoài. Ho hết một lượt, đợi khi bình tĩnh một chút thì mới hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Tả Tiểu Đa nói, đương nhiên, người giàu cũng để cho hắn vào trong rồi, dù sao người ta cũng mang đến hai quả trứng. Vậy là người giàu tiếp tục chờ người thứ ba. Chỉ cần người thứ ba có thể đem đến chút gì thì bản thân hắn cũng sẽ không có thua. Vẻ mặt của Băng Tiểu Băng thay đổi, tới lượt hắn rồi. Lý Thành Long: Người thứ ba có đặc biệt gì không? Tả Tiểu Đà: Người thứ ba này thì có chút đáng thương, gia đình không chỉ có nghèo thôi đâu, hơn nữa còn mắc bệnh quanh năm, ốm yếu, vì vậy mọi người đều gọi hắn là Tiểu Bệnh. Lý Thành Long lắc đầu: Đúng là một người đáng thương. Tả Tiểu Đà: Dưới sự nôn nóng chờ mong, cuối cùng Tiểu Bệnh cũng đến rồi. Sau đó người giàu bước lên hỏi. Hỏi gì? Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn sang Băng Tiểu Băng. Vào đúng lúc này, Liệt Tiểu Hỏa, Khổng Tiểu Đan, Vân Tiểu Hổ, Vu Tiểu Ngư, Bạch Tiểu Đá, Tuyết Tiểu Lạc nhìn Băng Tiểu Băng cùng lúc mở miệng. Người giàu hỏi như này nè, Tiểu Bệnh à, người đến nhà ta dùng cơm mang cho ta cái gì vậy? Băng Tiểu Băng cạn lời. Nhiều người như vậy nhưng có vẻ như chỉ có ta mang theo đồ tới thôi, không đúng sao, mặc dù là bị thu mất. Tả Tiểu Đa nhăn mặt nói, yên lặng nào. Lý Thành Long: Tên Tiểu Bệnh đó trả lời như nào? Tả Tiểu Đa nói, tên Tiểu Bệnh đó thì thật thà hơn nhiều. Hắn đáp, đại ca, tiểu đệ ta chỉ có đôi vai này còn có chút sức lực, thế nên ta vác đến cho ngươi một cái đầu nè. Vác đến một cái đầu? Tất cả mọi người có mặt tại đó đều cười như điên. Băng Tiểu Băng trầm mặt một lúc cuối cùng cũng bật cười. Còn mẹ nó chứ, tình khốn nạn này, nó thật sự biết cách hại người khác mà. Trong lúc nhất thời, tiếng cười rung chuyển cả trời. Con người chính là lạ kỳ như vậy đấy. Ở trước mặt nhiều người như thế, nếu như chỉ có một người bị hại thì sợ rằng sẽ là kết oán cả đời, khó lòng tiêu tan. Nhưng bây giờ đã có liên tiếp đến mấy người bị hại, ngược lại mọi người đều đã xem như đây là một câu chuyện cười, cười hùa cho có. Mặc dù vẫn còn tức, nhưng giận rồi giận, cuối cùng là cảm thấy trở nên vui vẻ. Tả Tử Đa cười ha ha, sau đó nói, bốn vị à, chỉ là một câu chuyện thôi, một chút đề tài để nói trên bàn ăn thôi. Ta đây không phải nói bốn người các người đâu nha. Các người tuyệt đối đừng có nghĩ nhiều, chúng ta nghe cho vui thôi ha. Câu chuyện cười này có thể cười cả đời đó chứ. Vu Tiểu Ngư xoay đầu, một ngụm trà được phun thẳng vào mặt Vân Tiểu Hổ. Người khác có thể cười đến cả đời thì ta không biết, riêng ta thì có thể cười đến cả đời rồi. Những người khác càng vui không kể xiết. Bốn người Liệt Tiểu Hỏa và Tuyết Tiểu Lạc, còn có Khổng Tiểu Đan, Băng Tiểu Băng, mắt lộ ra ánh sáng lạ kỳ, vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Tả Tiểu Đa. Thật sự là hiểu được một chút về đứa con nuôi của lão đại rồi. Hình như tên ranh con này trời sinh đã có một loại khí chất đê tiện. Mà loại khí chất đê tiện này lại không phải là loại đê tiện khiến người khác muốn đánh chết, mà là loại chỉ muốn đánh cho nhừ tử, một ngày đánh cho 8 lần. Là loại đê tiện chỉ cần không đánh chết thì cứ đánh thật ác liệt. Nói thật thì phương diện này không giống với cha của hắn. Với loại tính cách kia của cha hắn, đối thủ chỉ muốn đánh chết thôi, không đánh chết không được. Còn tên nhóc con này là đê tiện đến mức khiến người khác muốn đánh từng trận chứ không có nỡ đánh chết. Đây chính là hai loại cảnh giới hoàn toàn khác nhau. mà trong lúc tiếng cười kia đang vang dội, thì bên ngoài đã có một chiếc xe đang dần dần chạy đến, dừng ngay cửa chính của căn biệt thự. Đối với việc xe dừng bên ngoài thì mọi người đều không quá để ý. Thành phố lớn hiện đại, chuyện một chiếc xe đến đi đi là chuyện rất bình thường mà. Tả Tiểu Đa càng không để ý đến. Cao Sảo Nhi và Cao Thành Tường thường xuyên dừng xe ở trước cửa, nên riết rồi cũng thành quen. Hơn nữa, dạo này đây dừng xe thường đều không phải là đến tìm mình. Trong 10 lần có một lần vẫn là đến để hỏi đường. Có lẽ không liên quan gì đến chúng ta đâu. Tả Tiểu Đa cười ha ha nói, kể xong câu chuyện cười, tâm trạng không nhận được quà đã trở nên tốt hơn. Hắn nheo mắt nói, chúng ta tiếp tục uống rượu đi, tiếp tục uống. Nhưng mà đám người Du Đông Thiên lại nhạy bén cảm thấy có gì đó không đúng, giống như có người đang nói chuyện, sau đó đang trả tiền, tiếp theo còn lấy hành lý từ sau cốp xe. Sau đó tiếng bước chân vang lên từ phía cửa chính. Cọt kẹt một tiếng, cửa chính đã trực tiếp bị mở ra. Ồ, lại có thể thật sự đến nhà ta nè, là ai? Tả Tiểu Đa bối rối một lúc. Là ai, sao lại đến vào lúc này? Lúc này, đám người Liệt Tiểu Hỏa và Du Đông Thiên đã có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì mỗi một người trong bọn hắn đều cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến cực điểm. Lúc này, bên ngoài truyền đến một âm thanh rất vui vẻ. Cẩu Đát! Ôi trời cha mẹ ơi! Tả Tiểu Đa lập tức giật nảy mình, vui tới mức nhảy dựng lên. Là mẹ ta tới rồi! Xông ra ngoài như một cơn lốc. Du Đông Thiên đang đứng thẳng người, đã đặt mông ngồi xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hai vợ chồng Liệt Tiểu Hỏa và Khổng Tiểu Đan Băng Tiểu Băng quay người muốn chạy ra ngoài. Nhưng nhớ đến đây là đang ở trong biệt thự, lại nhìn ra cửa sổ. Nhưng mà Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đá đã nhanh tay nhanh chân giang hai tay, đè bả vai lại. Một người giữ hai người, ấn bốn người trở lại chỗ ngồi nói. Đừng có nhúc nhích. Liệt Tiểu Hỏa tuyệt vọng, nhìn xem Vu Tiểu Ngư. Còn mẹ ngươi chơi ta. Liếc mắt nhìn sang, lại thấy Vu Tiểu Ngư cũng đổ mồ hôi lạnh đầy mặt. Đức hạnh này dáng vẻ dường như còn sợ hãi hơn cả chính mình, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Trời ơi, còn phải chơi cả bản thân ông đây luôn sao? Liệt Tiểu Hỏa sốt ruột đến mặt cũng nổi mụn, tức giận nói. Ngươi thì sợ cái gì chứ? Bọn ta sợ thì vẫn có thể tha thứ được, còn Tả Lộ Thiên Vương ngươi thì sợ cái gì? Ngươi là người thân của hắn mà. Vu Tiểu Ngư liên tục ho khan, vội vàng mở nhẫn không gian của mình ra để kiểm tra thử. Gương mặt duyên dáng của Bạch Tiểu Đoá lộ ra một nụ cười mỉm. Chuyện ngày hôm nay đúng là trùng hợp thật. Vẻ mặt đều là nét cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như vừa rồi các ngươi có quà gặp mặt, thì lúc này còn có thể dễ nói chuyện một chút. Bây giờ, ta cho các ngươi không tặng này, xem như các ngươi giải quyết ra sao. Đám người Liệt Tiểu Hỏa đều vô cùng đau đớn. Bọn ta đâu có ngờ là trùng hợp như vậy, ông đây muốn rời đi. Nhưng mà bây giờ bị giữ lại rồi, muốn đi cũng không đi được. Trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, đầu óc trống rỗng. Ai tới cứu tôi đi. Chỉ nghe thấy âm thanh điềm đạm trong vườn, nói cùng với sự cưng chiều vô hạn. Cậu Đát, sao tối nay lại giống như đang có bữa tiệc? Rồi dùng mũi hít hít. Mùi rượu nồng quá rồi. Giọng nói của Tả Tiểu Đa trở nên nũng nịu. Mẹ à! Không có người ngoài đâu, tất cả đều là bạn học cùng thế hệ với ta, tập hợp với nhau tại chỗ của ta. Nói ra thì bữa tiệc rượu này cũng chỉ mới là lần đầu tiên. Lần đầu tiên đã bị hai người bắt được rồi, thật sự là trùng hợp một cách lạ kỳ. Một giọng nói ôn hòa. À, tiệc rượu với các bạn học cùng thế hệ ư, vậy thì không sao rồi. Ta và mẹ ngươi vào trước, sắp xếp một lúc là được rồi. Các ngươi cứ tụ tập chuyện của các ngươi đi. Không cần quan tâm đến bọn ta đâu. Bọn ta tham gia cùng mới là gây rối. Giọng nói của Tả Tiểu Đa vang lên. Sao được chứ cha ạ? Khó khăn lắm. Người mới tới đây một lần. Dù sao thì bọn ta cũng vừa mới bắt đầu thôi. Đủ còn chưa có động vào kìa. Từ đó đến giờ ta chưa từng làm chủ bồi lần nào. Cũng không biết làm cái đó ra sao. Người đến rồi thì làm chủ bồi đi. Sẵn tiện dạy cho ta luôn. Giọng nói của Tả Trường Lộ có chút do dự. Như vậy không thích hợp lắm đâu. Trong phòng, đám người Vu Minh đều đang chắp tay cầu nguyện. Đúng, không thích hợp đâu. Người mau đi đi, rất là không thích hợp. Nhanh chóng thu dọn rời đi đi. Tả Tiểu Đa, mau mau để cha người đi đi. Mẹ à, để ta xách cho. Sao vali to dữ vậy nè? Cha à, có gì đâu mà không thích hợp. Bọn ta đều là con cháu. Bậc cha chú như người, đến không phải rất là đúng lúc hay sao? Sau đó, cửa phòng lập tức mở ra. Chỉ nhìn thấy Tả Tiểu Đa xách một cái vali cực to bằng cả hai tay, làm ra dáng vẻ mệt mỏi thở dốc. Lúc này mọi người chỉ muốn ba đấm hai đá đánh chết tên ranh con này. Sức lực của ngươi bây giờ sắp có thể khiêng được cả một cái núi rồi. Chỉ xách một cái vali là có thể mệt thành bộ dáng này sao? Còn dùng cả hai tay để mà khiêng, đúng là giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cha mẹ mình. Cửa phòng mở ra, ánh đèn chiếu qua. Giây phút đó Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình lập tức nhìn thấy bảy người đang đờ người đứng bên trong. Sau đó hai người cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ một lúc. Với tâm tính tu vi của hai vợ chồng vậy mà cũng sinh ra một chút hoảng hốt. Ta sẽ không nhìn nhầm đâu. Anh em cùng thế hệ với con trai, sao lại quen mắt như này? Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều lộ ra nét mặt nghi ngờ, không thể nào nhận nhầm đâu. Phản ứng theo bản năng, đôi mắt một cái cũng nhìn thấy điểm khả nghi giống như vậy trong mắt đối phương. Hai người càng không do dự nữa, cùng lúc bước nhanh hai bước, một bước tiến vào trong tiền sảnh. Ngay sau đó nhìn lên gương mặt của bảy người ở khoảng cách gần, vẻ mặt của từng người đều không giống nhau. Vẻ mặt của Du Đông Thiên gần như muốn chui xuống gầm bàn. Hai vợ chồng Vân Tiểu Hổ kinh ngạc, vui mừng, phấn khích trong lòng. Còn có hai vợ chồng Liệt Tiểu Hỏa quẩn bách tới mức tay chân lúng ta lúng túng. Bốn con mắt của Khổng Tiểu Đan và Băng Tiểu Băng đờ đẫn suýt nửa bay ra ngoài. Và Lý Thành Long thì đang ngạc nhiên mừng rỡ chào đón từ tận đáy lòng. Ờ, bác trai, bác gái, sao hai người đến đây rồi? Quá tốt rồi. Tốt, tốt, tốt. Trên mặt Tả Trường Lộ nở một nụ cười như gió xuân lướt nhẹ qua mặt. Đôi chân thon dài bước một bước đã tiến vào trong, cười ha ha. Tả Tiểu Đa, đây đều là anh em cùng thế hệ của người sao? Ngô Vũ Đình cũng bước vào, lập tức nở một nụ cười kỳ quái. Ôi chao, còn có hai cô gái nhỏ nữa nè. Hai cô gái này thật sự rất là xinh đẹp nha. Mọi người đứng đó, giờ khắc này đều thật sự có một loại cảm giác kỳ quái như cả vũ trụ đang phát nổ trước mắt mình. Cái chân gà trong miệng của Liệt Tiểu Hỏa lột bột một tiếng rơi xuống bàn. Được cái là hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức cúi đầu dùng miệng ngậm cái chân gà lại, sau đó vô ý thức nhai nhai, ngay cả da và xương cũng đều nuốt xuống hết. Rất tốt, rất tốt. Nét mặt của Tả Trường Lộ như bậc cha chú, cười mỉm hiền từ, nhìn từng người một, rồi xúc động nói. Tất cả đều rất tuấn tú lịch sự. Tiểu Đa, đám bạn học cùng thế hệ này của ngươi rất là ổn nha. Tả Tiểu Đa cười he he, cũng không thiếu phần lo lắng trong lòng. Rõ ràng là cha không biết rõ tình huống mà. Một bàn này của ta rất là phức tạp đó. Bốn người đó là Phu Minh, ba người này là Tinh Hồn, hơn nữa tất cả đều là cao thủ thiên tài. Mặc dù cha từng là siêu phàm đại năng, nhưng tu vi bây giờ đều đã mất hết. Có thể ứng phó được không đây? Nhìn Tả Trường Lộ vừa cười vừa đi tới, Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đoá nhanh tay nhanh chân, nhích ghế sang một bên, nhường ra một đường dẫn đến chỗ chủ bồi. Bạch Tiểu Đoá thuận tay đẩy Vu Tiểu Ngư đã cứng đờ cả người sang một bên. Sau đó Tả Trường Lộ lập tức hào sảng ngồi lên, ngồi trên chỗ khi đầu mà Tả Tiểu Đa ngồi. Sau đó cười ha hả nói, mẹ sắp nhỏ à. Đám người Liệt Tiểu Hỏa lập tức cảm thấy nội thương. Người vừa lên đến là đã mắng người, muốn thể hiện cái gì đây? Chỉ nghe Ngô Vũ Đình ở bên dưới lập tức đáp, ơi. Đám người Liệt Tiểu Hỏa đều cúi thấp đầu. Hóa ra là vậy, đây là một loại cách xưng hô, có con rồi thì đều gọi nhau như vậy. Người cứ đợi một chút nữa rồi hãy thu xếp. Nhiều con cháu ở đây như vậy, hơn nữa mỗi một người đều là tuổi trẻ tài cao, tư thế hào hùng anh phát. Đến nhà chúng ta đã cùng nhau ăn một bữa cơm, may mắn có dịp gặp nhau náo nhiệt vui vẻ. Tả Trường Lộ điềm đạm nho nhã nói. Ngô Vũ Đình gật gật đầu, được thôi. Sau đó sai bảo, Tiểu Đà, đặt vali này sang một bên đi, trước tiên đến đây ăn cơm đã. Dạ. Tả Tiểu Đa sững sờ trong lòng, nghe lời xách vali đặt ra sau sofa, sau đó trở lại lấy thêm vài cây ghế. Vậy là vị trí lúc này đã thay đổi rồi, thay đổi triệt để. Vị trí chủ bồi có hai chỗ ngồi, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Chủ khách, Liệt Tiểu Hỏa, phó khách, Khổng Tiểu Đan, phó bồi, Tả Tiểu Đa, chủ yếu chịu trách nhiệm rót rượu. Tam bồi, tứ bồi, Tuyết Tiểu Lạc, Băng Tiểu Băng, ngũ bồi, lục bồi, Vu Tiểu Ngư, Lý Thành Long. Bố cục bàn rượu tiêu chuẩn của đạo lục tinh hồn. Ngồi đi, ngồi hết đi. Thái độ của Tả Trường Lộ từ đầu cho tới cuối vẫn luôn rất thân thiết, thoải mái tự nhiên trên bàn rượu. Nhìn là biết cán bộ kỳ cựu khảo nghiệm rượu cồn rồi. Khách sáo gì chứ? Nếu như các ngươi đã là bạn của con trai ta, thì cũng là hậu bối của ta. Nếu đã là hậu bối, thì sao không chịu nghe lời? Ta bảo các ngươi ngồi, thì các ngươi cứ ngồi đi, khách sáo cái gì? Liệt Tiểu Hỏa thẳng tắp đặt mông ngồi xuống ghế, cho người khác cảm giác như vừa đặt mông ngồi lên núi đao. Ôi, ta không muốn sống nữa đâu, vô duyên vô cớ, nhỏ hơn một thế hệ. Tuyết Tiểu Lạc và Khổng Tiểu Đan cùng Băng Tiểu Băng vốn cũng không biết dưới mông họ là làm bằng cái gì. Nói thật thì lòng của ba người này vẫn đang ở trong trạng thái ngơ ngẩn, trong mắt chỉ còn thừa chút ánh sáng rực rỡ, vừa bắt đầu hỗn loạn trong đầu. Thật lòng thì bọn họ không thể nào hiểu nổi rốt cuộc là hôm nay có chuyện gì. Sao đột nhiên tình hình lại chuyển biến đột ngột, thay đổi mạnh mẽ, đụng một cái là đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Bên này biểu hiện của Vu Tiểu Ngư và hai vợ chồng Vân Tiểu Hổ đã tự nhiên hơn rất nhiều, sớm đã ngồi xuống. Chút khác biệt, chẳng qua cũng chỉ là Vu Tiểu Ngư đang cẩn thận từng ly từng tí, đặt nửa cái mông ngồi xuống nửa cái ghế, có một chút cảm giác. Ta cũng không dám nhìn, ta cũng không dám nghe, ta cũng không dám nói, hơn nữa ta còn không cảm động. Còn vợ chồng Vân Tiểu Hổ thì đang ngồi rất yên ổn, rất tự do. Từ lúc Tả Trường Lộ đến đây, trong khi vợ chồng Tả Trường Lộ chính thức ngồi xuống thì miệng của Bạch Tiểu Đoá chưa hề dừng. Mặc dù không phát ra tiếng nhưng đều nhanh chóng truyền âm, kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra vào hôm nay, xảy ra vào tối nay bằng tốc độ giống như súng máy cho Tả Trường Lộ nghe. Nhất là khi kể đến chuyện, mấy người đó đều không mang theo quà gặp mặt. Bạch Tiểu Đoá nói đến mức cực kỳ tức giận. Tả Trường Lộ vừa tiếp đãi khách vừa mỉm cười ứng phó với từng người, vừa tập trung tinh thần nghe báo cáo của Bạch Tiểu Đoá, sau đó gật đầu bày ra đã hiểu. Tiếp theo cười mỉm xúc động nói: "Hôm nay là một ngày tốt." Tả Trường Lộ tươi cười nhìn tất cả mọi người, mặt như ngọc bích, loại khí chất nho nhã đó khiến người khác vừa gặp là say mê. Khí độ khoan thai, thoải mái tự nhiên, ngồi tại chủ vị, kín đáo phi phàm, khí thế hào hùng, khiến cho người khác vừa nhìn là đã không nhìn được, khen một câu trong lòng. Đây mới là quân tử khiêm tốn chân chính, ôn hòa như ngọc. Đám người Liệt Tiểu Hỏa nhìn Tả Trường Lộ nho nhã đến cực điểm, cái miệng xinh đẹp nói nhưng ánh mắt khá lạ kỳ. Giống như nhìn thấy cá côn khổng lồ trong truyền thuyết, mở to cái miệng nuốt lấy. Tả Trường Lộ cười ha ha. Vợ chồng ta từ xa đến chính là để đến xem thử con trai học ở bên ngoài như nào. Nhưng thật lòng không ngờ đến, hôm nay vừa tới thì lại như này, khách quý chật nhà luôn. Tả Trường Lộ đọc cực kỳ rõ ràng nặng nề bốn chữ khách quý chật nhà. Bạch Tiểu Đoá bật cười nửa tiếng rồi lại im bặt. Câu nói này chỉ nói đến bản thân thì thật sự không có chút tâm bệnh nào. Đều đúng thật là khách quý chật nhà. Cho dù là bất cứ ai trong ba đại lục đến xem thử bàn tiệc này thì cũng chỉ có đồng ý chứ không nói được gì. Mà ngoài bốn chữ miêu tả khách quý chợt nhà ra thì không thể nghĩ được chữ miêu tả nào khác thích hợp hơn. Rất vui vẻ, rất hào hứng. Tả Trường Lộ xúc động nói. Làm cha làm mẹ, chỉ mong ngóng nhìn thấy con cái mình có tương lai tốt đẹp, có triển vọng. Mà con trai có triển vọng thì có thể nhìn thấy ở nơi nào? Là nhìn vào bạn bè mà hắn chơi cùng bên cạnh hắn là có thể thấy. Các bạn bè đều có triển vọng, vậy con cái nhất định cũng sẽ có triển vọng. Nét mặt của Vu Tiểu Ngư trở nên ngượng ngập. Liệt Tiểu Hỏa cố gắng tự mình trấn tĩnh, liếc mắt loạn xạ. Lão già này như là kìm nén lâu lắm rồi đúng không? Cuối cùng hôm nay cũng có thể buông thả một chút. Người xem hắn đắc ý chưa kìa. Hôm nay nhìn thấy các người Có thể nói là ta đã có thể buông xuống một tâm tình đã thấp thỏm từ rất lâu. Tả Trường Lộ thổn thức nói, có bạn bè như các người, thông qua sống chung với các người, có thể chắc chắn con ta sẽ càng lúc càng tốt hơn, dần dần trở thành một quân tử chân chính, trở thành một người cao thượng, một người thuần chất, một người có đạo đức, một người hoàn toàn tách khỏi những lý thú thấp kém. Khổng Tiểu Đan liên tục ho khan, ta không ổn rồi, ta không nhịn được nữa. Con trai ngươi bây giờ đã sắp giỏi hơn cả thầy rồi. Bốn loại người mà ngươi nói kia thật sự hoàn toàn không có chút liên quan nào với hắn luôn. Đây là niềm tự hào lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ. Tả Trường Lộ vui vẻ yên tâm, dùng ánh mắt yêu quý nhìn vợ chồng Liệt Tiểu Hỏa, nhìn Khổng Tiểu Đan, nhìn Băng Tiểu Băng. Các người đều là những đứa trẻ tốt. Ánh mắt yêu mến liếc nhìn một vòng, sắc mặt của bốn người lúc đen lúc trắng. Ta muốn, ôi trời, được rồi đừng nói nữa, lão Tả à, dù như thế nào cũng nên chừa cho người khác một con đường sống, cứ tiếp tục thì sẽ vượt quá đấy. Mà rõ ràng Tả Trường Lộ không có ý định dừng, chỉ thấy hắn tiếp tục thúc thích. Các vị đều là tuổi trẻ tài cao, ta còn chưa biết tôn tính đại danh của các vị đây là... Cha ạ. Lúc này Tả Tiểu Đa cảm nhận được bầu không khí có chút lạ kỳ, có chút không đúng, vội vàng đứng dậy giới thiệu. Vị tóc đỏ ngồi bên cạnh cha là Liệt Tiểu Hỏa, đây là vợ hắn Tuyết Tiểu Lạc. Tả Trường Lộ ân cần nhìn Liệt Tiểu Hỏa. Hồng Mao à, cái tên này của ngươi rất hay, hiếm thấy, sau này nhất định phải quý trọng vợ ngươi. Dù sao thì trong những năm tháng này có thể tìm được vợ đã là rất khó khăn, nhất là loại đầu tóc đỏ chét của ngươi đây, vừa nhìn là biết thanh niên nổi loạn. Ngươi đã như này mà vợ ngươi vẫn bằng lòng cưới ngươi, thật là hiếm có. Tả Trường Lộ dùng giọng điệu của trưởng bối tình ý sâu xa nói. Vân Tiểu Hổ và Bạch Tiểu Đoá không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Liệt Tiểu Hỏa đỏ bừng mặt, hận không thể bóp chết Tả Trường Lộ, nhưng chỉ có thể lắp bắp nói. Đúng, đúng vậy. Tả Trường Lộ cười nhạt, nho nhã nói. Lời này vốn không tới lượt ta nói đâu, nhưng lại có chút không nói ra thì sẽ không thoải mái. Tiểu Hỏa người á, có nên tìm một lúc nào đó nhuộm cái đầu tóc lại đi. Người nhìn dáng vẻ của người này vừa nhìn là thấy không chững chạc rồi. Hơn nữa xã hội hiện giờ đang rất là loạn, những thứ cám dỗ giới trẻ cũng rất nhiều, nhất là loại cờ bạc. Tiểu Hỏa à, sau này nên nhớ nhất định phải tránh xa cờ bạc ra. Hắn tỉ mỉ kỹ càng nhìn gương mặt của Liệt Tiểu Hỏa mà nói. Người xem, mặt mày này của ngươi không được tốt lắm, dễ dàng kích động. Một khi kích động thì sẽ đánh bạc, sẽ dễ dàng đánh mất lý trí. Lỡ như đến cả vợ cũng bị người khác thắng mất, vậy thì không tốt đâu. Một khi thua mất vợ thì chỉ có thể chơi xấu, nhưng chơi xấu thì lại càng không tốt hơn. Cổ họng Liệt Tiểu Hỏa như vừa nuốt phải một viên lửa đỏ đang được đốt nóng. Không nuốt xuống được, không nhả ra được, dáng vẻ đó nhìn rất đáng thương. Tuyết Tiểu Lạc cắn cắn môi, oán hận, dùng đũa xiên lấy con cá ở trước mặt, chọt chọt nửa bên thân của con cá đến mức nát nhừ. Trong lòng cũng không rõ ràng là đang xiên Tả Trường Lộ hay xiên Liệt Tiểu Hỏa. Còn vị bên cạnh mẹ ta, nhìn rất đẹp trai kia, tên là Khổng Tiểu Đan. Vị này tên là Băng Tiểu Băng, đều là... Tả Tiểu Đa suy nghĩ một lúc, rồi nói... Đều là bạn bè đến từ một nơi rất xa. Lời nói như đến từ vô minh kia, không thể nói được, không để cha biết là tốt nhất, biết rồi chắc chắn sẽ lo lắng chết mất. Đến từ nơi rất xa? Rất tốt, rất tốt. Có bạn bè ở nơi xa đến, không phải sẽ vui lắm sao? Tiểu Đan nhỉ? Tả Trường Lộ ném lại một câu văn nhìn Khổng Tiểu Đan giọng điệu hiền hậu. Khổng Tiểu Đan. À... Rồi quay đầu nhìn sang Băng Tiểu Băng. Tiểu Băng? Giọng nói rất lạ kỳ. Băng Tiểu Băng cũng hò khan khụ khụ. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình suýt nữa thì cười bể bụng. Hai vợ chồng thật sự cảm thấy bữa tiệc ngày hôm nay của con trai đúng là quá có ý nghĩa. Mà càng thú vị hơn chính là việc đến đây rất đúng lúc của bản thân hai vợ chồng. Nếu đã gặp được rồi thì nhất định phải chơi đùa cho nhiều hơn. Nếu như chỉ chơi đùa một lúc là kết thúc, thật sự rất có lỗi với bản thân. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình hoàn toàn có thể khẳng định được, loại tình huống như này cả đời này của mình nhiều nhất cũng chỉ có thể gặp được một lần này thôi. Tuyệt đối chắc chắn không thể nào có lần sau nữa. Sau lần này, đảm bảo đám ranh này sẽ chạy xa nhất có thể. Hơn nữa hôm nay có thể mặc sức phát huy, sẽ không phải có bất cứ lo lắng kiêng dè nào. Bởi vì đám liệt hỏa vốn không dám để lộ thân phận của bản thân ra. Không để lộ thân phận, vậy chính là lưu truyền trong vòng tròn nhỏ, vẫn có thể giữ được thể diện. Nếu như để lộ thân phận tại đây, vậy sau này khi được công bố trên đại lục, thì các vị đại vu cũng không cần làm người nữa. Ỷ lớn hiếp nhỏ thì không cần nói, loại chuyện như giả mạo bạn cùng thế hệ với con trai nhà người ta, sau đó bị ngự tọa tuần thiên bắt gặp ngay tại trận, hoàn toàn có thể viết vào sách giáo khoa. Người của nhiều thế hệ sau này chỉ cần nhìn thấy là đã có thể vui đến té ngửa. Ai có thể để mình mất mặt đến như vậy? Tiệc rượu ngàn năm có một từ thời cổ xưa, chuyện chưa từng có một không hai. Đây thật sự là trời ban phước lành. Mặc dù bọn liệt hỏa đều đã thay đổi dung mạo, thậm chí đến cả dáng người cũng đều thay đổi hết, nhưng Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình đã chiến đấu với bọn hắn hàng ngàn hàng vạn năm rồi, sao có thể không nhận ra thân phận thật sự của bọn hắn được. Nói một câu không hề khoa trương, cho dù đám người này có bị đánh nát vụn ra chỉ còn vài phần xương cốt, Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình cũng chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể lập tức nhận ra xương nào là của liệt hỏa, xương nào là của băng minh. Thậm chí Tả Trường Lộ còn dám đảm bảo, ta mà nhận sai một khúc xương thì sẽ livestream chạy khỏa thân trên toàn thế giới. Kết thúc tập 164 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.